Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 952, ta nhổ vào. Ngươi không phải sư phụ ta, lui ra phía sau, Lâm Phong bỗng nhiên xuất cảnh bày ra, tiểu đại lão sững sờ, thân thể đình trệ tại nguyên chỗ, đó bất quá là thoáng qua công phu. Nàng mặc dù tính không được một cái thật cao tay, nhưng là luận đến chạy trốn phương diện, tránh né hung hiểm phương diện, tuyệt đối là nhất đẳng tồn tại. Khiếp đảm đã kinh thành một loại bản năng, chủ yếu là bước vào đại thánh cảnh giới về sau, liền bị Hoa Hải một đường truy sát, mấy chục lần nghênh đón nguy cơ rất chí mạng, cho nên căn bản không có đại thánh giác ngộ. Nghe thấy Lâm Phong thanh âm, nàng lập tức minh bạch, rất có thể có hung hiểm sinh. Trong khoảnh khắc đó, thân thể liền bỗng nhiên hướng phía sau bắn ra đi. Phía trước, ngay tại nàng chỗ đứng địa phương, lại như có một vùng biển mênh mông biển cả đánh tới. Không biết lúc nào liền đã răng đầy toàn bộ không gian. Lâm Phong nhìn quanh tả hữu, hiện âm binh nhóm xui xẻo nhất, bị luận này quỷ dị hải dương thôn phệ không ít. Đại dương này giống như một bãi đống bùn nhão, có được tính dẻo, thậm chí giống như nhựa cao su một dạng khó chơi. Chỉ cần nhiễm phải một điểm nhỏ, cũng sẽ bị theo bộ phận này thôn phệ thân thể những bộ phận khác. Âm binh thoạt nhìn có ý thức, nhưng trên thực tế là rất hơi yếu một chút xíu. Phản ứng cũng không tính được nhanh chóng, trong khoảnh khắc liền bị thôn phệ không ít. Đại dương này diện tích càng lúc càng lớn, đã triệt để bao phủ phía trước. Tiểu đại lão căn bản không dám hướng phía trước tiến lên, lo lắng bị thứ này thôn phệ. Làm sao bây giờ a? Dù là đại thánh cao thủ, ở vào loại này cảnh ngộ bên trong, đều lộ ra thúc thủ vô sách. Lâm Nhược Vũ hoảng sợ nói, nhìn bên cạnh, nàng chỉ một ngón tay. Lâm Phong thuận theo nàng chỉ địa phương nhìn sang, hiện tại đại dương này giáp danh, lại có một đoàn ô khí tê dại đen tồn tại, giống như một chương to lớn phần miệng, từng ngụm thôn phệ trong hải dương chất lỏng, toàn bộ không gian hỗn độn bên trong, hỗn loạn tưng bừng, có chút tồn tại xuất thủ ứng phó Lâm Phong đám người. Có chút nhìn như đang ngăn trở, nhưng trên thực tế nói không chừng những tồn tại này hai bên đều là địch nhân. Địch nhân của địch nhân, dĩ nhiên chính là bằng hữu, mới có thể sinh ra loại hiện tượng này. Đầu kia sợi tơ đến, Lâm Phong phát giác được cái kia lão ông thôi động sợi tơ đánh tới. Nói là sợi tơ, trên thực tế là một đầu to lớn vô cùng ngân hà. Hào quang rực rỡ hết sức, đánh tới thời điểm chói lóa mắt, cơ hồ khiến người không dám nhìn thẳng. Cũng may cái này lão ông nhiều lần xuất thủ, cũng là ngăn cản địch nhân, tựa hồ cũng không có diệt sát nhóm người mình ý tứ. Lâm Phong mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngân hà rơi vào hải dương, không ngừng sôi trào lên, lại tựa như ở trưng hải dương bên trong tồn tại, quang quái sáu rời. Nơi này trải qua tất cả, đều ở lật đổ Lâm Phong nhận thức, những tồn tại này đến tột cùng là ảo giác hay là chân thực. Ngay cả Lâm Phong chính mình cũng nói không rõ ràng, hải dương bị ngân hà trưng một bộ phận, cũng không phải toàn bộ không có lực phản kháng, chấn động mạnh một cái phía dưới, vậy mà đem ngân hà đánh bay, ngược lại hướng về Lâm Phong đám người quét ngang mà đến. Đại lão tranh đấu, tai bay vạ gió, đại khái chính là cái này bộ dáng. Tiểu đại lão thử nghiệm chạy một khoảng cách, lại phát hiện căn bản trốn không thoát. Ngân hà độ quá nhanh, thời gian nháy mắt liền có thể đem mọi người thôn phệ đi vào. Ta tới, Lâm Phong cắn răng một cái, tế ra ba chân đỉnh đồng thau, đem tiểu đại lão cùng Lâm Nhược Vũ nhét đi vào. Một mình đối mặt loại tình huống này, Lâm Nhược Vũ bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ ngây người. Thoáng qua kịp phản ứng về sau, dùng sức gõ ba chân đỉnh đồng thau nội bộ, hô lớn, thả ta ra ngoài, một mình ngươi không muốn gượng chống a? Ngân Hà khủng bố đến mức nào? Tiểu đại lão đều cảm thấy sợ hãi, khả năng này không thua gì nuôi dưỡng trường sinh khí tức ao. Cùng loại kia ôn hòa ao nước khác biệt, tốt xấu chỗ kia, nàng duỗi ra chân nhỏ đi vào, cước bộ biến mất, cũng sẽ không cảm giác được bất cứ dị thường nào. Đầu này Ngân Hà nếu như đưa nàng bao khỏa đi vào, tuyệt đối là vung thành rác rưởi kết quả. Đối mặt đầu này Ngân Hà, Lâm Phong ngược lại có loại cảm giác kỳ quái. Lâm Phong đã không nóng nảy, nhìn xem Ngân Hà quét ngang tới, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào. Ngân Hà nước giống như tinh quang một dạng sáng chói, cho nên mọi người mới cảm thấy khả năng này là tinh hà. Nhảy vào bên trong thời điểm, Lâm Phong cũng thật thấp thỏm, nhưng trên thực tế thực sau khi đi vào, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Cái này nước trừ bỏ trầm trọng một chút, dù động lên chậm một chút bên ngoài, tựa hồ cũng không mặt khác nguy cơ. Ngươi, ngươi, ngươi, tiểu đại lão đã sợ ngây người, căn bản không nói ra được một câu đầy đủ đến. Nàng có loại cảm giác, bản thân nhảy vào đầu này Ngân Hà, đều sẽ bị trưng sạch sẽ. Lâm Phong cái này tính là chuyện gì? Lâm Phong cười hắc hắc nói, hù dọa a, sóng bên trong bạch đầu tiểu thần long nói chính là ta. Ta thủy tính kỳ thật không tính quá kém, đây căn bản cũng không phải là thủy tính vấn đề có được hay không, Lâm Nhược Vũ đều nhịn không được nói ra, bơi lội mà thôi, ai sẽ không a, mấu chốt nhìn ngươi ở đâu bơi, con sông này bước vào sau khi đi vào, mới có thể cảm giác được hạng gì rộng lớn, cơ hồ không có giới hạn. Lâm Phong hướng về hai bên bơi nửa ngày, cũng không tìm tới cuối cùng. Quản hắn nhiều như vậy, ta cảm thấy nơi này mới có thể cho ta từng tia cảm giác an toàn. Theo con sông này, ta muốn bơi tới nó cuối cùng, chạy ra cái này quỷ dị địa phương. Nơi này để cho người ta ra đầu tê dại, tựa hồ không ít tồn tại sẽ đối thái thượng cửu kinh lên phản ứng. Nói không chừng cùng cửu kinh căn nguyên có quan hệ, thế nhưng không ai có thể hỏi một chút. Lão ông mặc dù cường đại, nhưng nơi này cũng không phải đều vô địch người. Những tồn tại này, vô cùng có khả năng sẽ không thua kém thiên chủ cấp bậc. Dù sao cũng là đem tiểu đại lão đều dọa đến quá sức cao thủ. Khó trách cửu thiên tay đều duỗi không đến nơi đây. Ngân Hà trong nước, chất lượng phi thường trầm trọng. May mắn Lâm Phong thể phách khủng bố, chỉ dựa vào nhục thể bạo lực lượng, đều đủ để bơi ra cực khoảng cách xa. Thậm chí bởi vì thể phách cường đại, bản thân cũng đầy đủ tùy hứng, mới có thể đang tìm không đến hai bên cuối thời điểm, dự định theo dòng sông một mực bơi xuống dưới. Bơi lội xuôi dòng khẳng định nhanh hơn đi ngược dòng. Cho dù là con sông này quỷ dị phi phàm, cũng vô pháp đào thoát quy tắc này. Quen thuộc hắn quỷ dị liền tốt, ngươi xem ta liền không kinh ngạc. Hứa Linh Vân khống chế tiểu tiên đỉnh ở Lâm Phong thể nội mù lắc, thuận tiện tới đón đưa Lâm Nhược Vũ cùng tiểu đại lão. Ba chân đỉnh đồng thau mặc dù cường đại, nhưng Lâm Phong không am hiểu phương diện này. Đợi ở bên trong xa xa không có ở tiểu bên trong tiên đỉnh dễ chịu. Thoát ly nguy cơ, nhìn thấy Hứa Linh Vân về sau, tiểu đại lão sửng sốt nói, sư phụ, ta nhổ vào, ngươi không phải sư phụ ta, ngươi gần nhất làm sao đều không ra ngoài. Đại lão mượn dùng Hứa Linh Vân tiểu hào, hai người khí tức lại 10 điểm cùng loại, tăng thêm tâm thần không có triệt để an tĩnh lại, làm hại tiểu đại lão bật thốt lên hô lên sư phụ. Cũng may nàng lập tức uốn nắn sai lầm của mình, cái này không phải mình người thiên chủ kia sư phụ, mà là tiểu đồng bọn Hứa Linh Vân, ra ngoài không được tự nhiên. Hứa Linh Vân tức giận nói, tiểu đại lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói thực ra bản thân đối mặt sư phụ thời điểm đều cảm giác được không được tự nhiên. Huống chi là Hứa Linh Vân, sợ là đối phương một mắt cười một tiếng, cũng có thể làm cho nàng sinh ra kiểu khác ý nghĩ. Loại tình huống này, vẫn là ngồi xổm ở trong này tương đối an toàn. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Nhược Vũ hỏi Ngũ Đại Châu cái này lão tư cách. Hứa Linh Vân nhìn nàng một cái, ngốc manh nói, ta làm sao biết, ta mới bao nhiêu lớn a? Lâm Nhược Vũ liếc nàng một cái, huyền cơ môn bản thân thế hệ này tất cả mọi người tuổi tác cộng lại, khả năng đều không có ngươi số lẻ lớn, còn không biết xấu hổ ở trong này giả bộ nai tơ. Không gian hỗn độn bên trong cũng lộn xộn, thả hắn ra, một đạo thanh âm lạnh như băng từ hải dương bên trong truyền ra. Chấp niệm mà thôi, vì sao không tiêu tan? Đạo kia từng thôn phệ hắn tồn tại trong hắc động, cũng có âm thanh truyền ra, phi thường mơ hồ, thậm chí ngay cả nam nữ đều không thể phân rõ ràng. Lão ông nhìn xem ngân hà, lẩm bẩm nói, không nên a, sông này sinh linh khó vào, vì sao hắn có thể ở bên trong sinh tồn? Dù là có thể là cái này tinh hà chủ nhân, hắn giờ phút này cũng không giải thích rõ ràng chuyện này. Đầu này tinh hà, tuyệt đại thiên công, chấn vực tuyệt học, hắn có đi đâu không được. Âm binh bên trong, vô số người thanh âm cộng minh, vậy mà dung hợp thành một cái hoàn toàn mới thanh âm. Đây không phải là thiên công. Lão ông lắc đầu, song phương tranh chấp, dù ai cũng không cách nào thế nhưng ai. Không gian hỗn độn bên trong, sinh to lớn dị biến. Có thể là từ tồn tại đến nay, chưa bao giờ sinh dị dạng, một chút tồn tại chen lấn xuất thủ, chấn kinh cửu thiên, rất nhiều cao thủ có cảm ứng, phát giác được mấy cái như có như không khủng bố khí tức. Đợi ở huyền cơ môn đại lão tàn hồn cũng là sững sờ. Duỗi ra trắng nõn tay phải nhẹ nhàng bóp tính toán ra. Tiếp theo cười khổ nói, không phải đã nói cho các ngươi biết. Nơi đó không đi được không đi được. Kết quả mới bao lâu thời gian, các người liền làm ra loại này động tĩnh. Ân, bất quá cũng là chuyện tốt, để cho ta bắt được mấy cái cổ lão tồn tại khí tức, đủ để kề vai vạn thánh môn lịch sử. Những người này chết cũng không hàng. Không biết rốt cuộc đang tính toán thứ gì. Sau một hồi lâu, nàng mới thở dài nói, được rồi, tạm thời không nên nhúng tay những chuyện này. Trước tìm người đem bọn hắn vớt đi ra lại nói. Thân hình động một cái trong nháy mắt, nàng một bước bước vào vạn thánh các bên trong. Khí tức kinh khủng lan tràn, một cỗ lạnh như băng ánh mắt đánh tới. Đối với cái này đại lão không có chút nào cố kỵ. Nàng xem nhìn vạn thánh các bên trong tình huống. Bốn phía thiên điện đã treo hơn 6.000 bức chân dung. Mỗi một người cũng là đại thánh cảnh giới cao thủ lưu lại một tia chấp niệm. Cường hoành hết sức, dĩ nhiên cái này hơn 6.000 người liên thủ, đều khó có khả năng địch nổi một cái sống sót đại thánh. Nhưng đối với đại thánh cảnh giới phía dưới, đã có đầy đủ lực uy hiếp, một cái pháp bảo mà thôi, có thể đi đến một bước này, làm thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nàng nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là hôm nay hương hỏa được không dễ, uống nước cũng phải nhớ nguồn. Loại tình huống này, các ngươi chẳng lẽ liền không nên xuất thủ quản quản? Đại lão nhìn thẳng cung phụng trong chính điện vạn thánh đồ. Trong này còn có một số cổ lão tồn tại tàn hồn. Phi thường khủng bố, có thể nói những cái này tàn hồn toàn bộ thức tỉnh. Chỉ bằng vào vạn thánh đồ cái này pháp bảo, cũng đủ để địch nổi đại thánh cảnh giới cao thủ. Đây tuyệt đối là gia thông thường lực lượng. Vạn thánh môn một chuyến, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Phong đám người tất cả thu hoạch, cũng không bằng vật này. Bậc này cùng với để Xí Dương Thiên thêm ra một tôn đại thánh cao thủ, đủ để hóa thành Xí Dương Thiên nội tình. Vì Lâm Phong đám người tiến lên, hộ giá hộ tống, nói xong. Vạn thánh đồ hình như có phản ứng, tách ra một điểm tinh quang, thoạt nhìn phi thường yếu ớt. Không gian hỗn độn bên trong, Lâm Phong chẳng có mục đích đang bơi lội, cứ việc thử đủ loại bơi pháp, nhưng trên thực tế bốn phía không có vật tham chiếu. Lâm Phong bản thân căn bản không biết rốt cuộc có hay không tiến lên một điểm nhỏ. Trong tinh hà, đột ngột xuất hiện một điểm quang mang, cùng tinh quang khác biệt với bốn phía. Lâm Phong trong lòng nhất định, lập tức hướng về điểm ánh sáng này bơi đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.